The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện, chương 67, lịch sử hai kẻ ở Tumen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Main, SBO, về chuyện gì đang xảy ra vậy? Tech, đó là B1, sàn đấu ngầm do Phạm tổ chức. Dragon, Biotech, Cool, Sarah, S, Sarah, Chan, Tech, TSK, Sarah, em sao vậy? Dragon, Sarah, Sarah, Chan bị dị ứng với mùi mồ hôi, mùi thuốc lá và tiếng ồn. Tech, Soji nói đúng thật, Sarah thì thầm, đúng là đã biết mình dị ứng với mấy cái cuộc khỉ này nhưng vẫn lấn bản thân vào chuyện bất lương. Sarah, tới đó thôi, tắt camera đi. Trận đấu hôm nay tới đó thôi. Senju, SCNJU. Phạm, từ giờ sẽ bắt đầu buổi tập trung toàn băng. Senju, SCNJU. Phạm Senju giơ tay lên cao, toàn bộ Phạm liền lập tức im lặng. Tech kinh ngạc khi thấy được Senju có thể làm được vậy. Giới thiệu thành viên mới thôi nhỉ. Bước lên phía trước đi Hanagaki Takemichi và Iwasaki Sarako. Senju, hai nhân vật trong trung tâm trận giao chiến 3-8, quyết chiến Halloween, quyết chiến đêm Giáng sinh và biến cố vùng Kanto. Senju, SANAGAKITAKEMICSI, một cựu đội trưởng nhất phiên đội huyền thoại của Tokyo MANJI, và là người thừa kế cuối cùng của Hắc Long. Senju, Iwasaki SARAKO, một phó tổng trưởng hùng mạng của Thiên Nguyệt tổng trưởng Hỏa Hoàng. Một cô gái với nhiều chức danh trong giới bất lương. Senju, một loạt lịch sử hai kẻ ở Tokyo MANJI huyền thoại. Senju, mặc vào đi Hanagaki Iwasaki. Kể từ giờ, đó là băng phục của hai người, một lần nữa. Chào mừng tới Phạm, Senju, Tech, Sarah, thời cơ chín muồi rồi. Vào ngày 14 tháng 7, chúng ta sẽ tấn công cả KANTOUMANJI và lục 3LA đơn đại, chiến tranh tam thiên. Sẽ bắt đầu, Senju, nè, Sarah, cảm ơn, Senju, hét như vậy đau họng lắm nhỉ. Vì bình thường anh đâu có hét như vậy. Sarah, cũng kha khá đau, nhưng tổng trưởng nào cũng phải vậy thôi. Cũng phải tập giọng dần. Senju, phù, khổ thật mà cũng chán nữa. Sarah, Senju, Sa, can này, Senju, SM, Sarah, chúng ta đi hẹn hò đi. Senju, hả, Sarah, đừng có hả không, đi thôi. Senju, nhưng, Sarah, SSS, Senju cứ cho là chuyện này quá bình thường đi, nhưng tại sao mặt tôi cứ đỏ lên khi bị Senju hôn vào trán vậy? Hồi con nhỏ chuyện này phải gọi là quá bình thường nhé, mỗi lần tôi bị bố mẹ mắng hay vừa trốn được sau khi ông ta tiêm xong thì cũng được anh ấy hôn vào trán để an ủi. Sao giờ tôi lại cảm thấy đại khái là hơi lạ và hơi ngượng, em im lặng rồi là đồng ý nhé. Senju, Sarah tôi chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Senju kéo tôi đến chỗ công viên gần đó thì thấy Senji và Tech đứng đợi ở đó. Double date à, Sarah? Senji, em có nói như thế không? Senju, thì anh cũng nói thế mà. Nhìn kìa, nó sáng lấp lánh luôn đó. Senji, lần cuối hai anh em mình đến đây là lớp 2, lớp 3 nhỉ? Senju, anh lúc đó cứ nhàm chán thế nào á, Senji? Tech này, Sarah, hả, Tech, tớ thấy công viên này rất giống cái hôm cậu miêu tả. Sarah, Tech, bình tĩnh quan sát tình hình đã. Sarah, bà Tech, hai người làm gì mà thì thầm to nhỏ ghê vậy? Senji, không có gì, Sarah, mà hôm trước cậu mua nhiều quần áo vậy sao vẫn mặc đồng phục của Phạm? Tech, tại nó nói là đồng phục Phạm vẫn dễ di chuyển hơn. Senju, Sarah, Sarah, Chan, Tech, Sarah, Chan đừng giận, Senji, tớ có nói gì về chuyện đó đâu, Sarah, nhìn em lại chả trầm cảm thế kia còn làm như không có gì. Senju, con này xin lỗi vợ anh mày đi. Senju, hay, ai vợ anh, vợ em, Senji, hả, Senju, đi thôi, tớ không bận tâm nữa đâu. Takemichi, Sarah tôi cố tình ngăn họ vì tôi biết họ chuẩn bị cãi nhau, vừa nói vừa kéo tay Tech đi. Ha ha, họ lại lườm Tech rồi, khổ thân bạn tôi. Tôi quay lại nhìn họ thì trông họ lại giống hai anh em xíu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thiết, chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc nhé. Sarah, được đó, đó là trò yêu thích nhất của tớ luôn. Senji, hai, Senju S, Sarah, Chan, tớ không được thích trò đó lắm. Tech, thế thì cậu ngồi đợi á hả? Không được, còn phải nghe ngóng thông tin từ Senju nữa. Sarah, NS, nhưng, Tech, đi thôi, Senji no one, SBO, B, Senji và Tech ngồi hàng đầu, Senju và Sarah ngồi hàng thứ hai. Sắp tới rồi đó, Senju, hả, Tech, Sarah, má ơi, chết mất, Tech, vui quá, Senji vâng, hai con người hàng thứ nhất thì hét lên siêu to. ngược lại thì hai con người ngồi đằng sau lại nói chuyện một cách rất là bình thường. Sa, Can này, Senju, SM, Sara, Phạm đã trở nên lớn hơn, Techomi cũng đã thay đổi. Anh ấy xem trọng việc làm Phạm, lớn hơn, hơn là việc làm Phạm, mạnh hơn, Senju, Techomi, San như thế nào bây giờ tôi cũng hiểu, còn về việc Phạm quá lớn. Có thể sẽ có nhiều người bị liên lụy dẫn đến cái bất hạnh của họ. Sara, đúng là như vậy, Senju, chuẩn bị vòng 2 rồi. Senji, NOOOOOOOO, Tech, cũng chính vì vậy mà tôi muốn giải quyết thời đại tam thiên trước khi nó lớn hơn nữa. Senju, Senju này, Sara, SM, Senju, để tôi nói anh một chuyện mà có lẽ đến giờ anh không nhớ. Sara, chuyện, Senju, tôi nhớ tôi là em họ của Techomi, tương tự với việc tôi là em họ của anh và Senji đấy. Sara, cái gì cơ, Senju, Chifuyu, tránh đường cho tôi tiến nào anh dai. .. Senju, lịch vẻ, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 68, Bàng Hoàng, cách chương.